Dưỡng thừa, chương 143, C-143, chương 206. Những việc này chỉ vì cảm thấy là ngươi làm, nó mới có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Phồn có nghĩ tới chôn ở Đồng Thiếu Lâm trong lòng người kia cùng những chuyện kia là ra sao? Nhưng không ngờ tới, đây là đồng thời đẫm màu án mạng Lộ Phồn nhận ra được. Đồng Thiếu Lâm tại nhắc lên chuyện này thời điểm, đem sở có thể không để cho nàng có thể chi tiết nhỏ đều nói ra, nàng nói muốn cùng Lộ Phồn nói rõ ràng, liền nói tới cực kỳ cẩn thận, không hề có một chút ẩn giấu. Lâm Nguyên bị chết rất thảm, nàng đưa ma ngày ấy ta không có đi, ta không có dũng khí nhìn thấy người nhà nàng đau đến không muốn sống dáng vẻ. Đồng Thiếu Lâm nói rất chậm, sau đó vượt ngục ác đồ bị tìm tới, lập tức hỏi chém. Mà tại Lâm Nguyên sau khi chết thời gian mấy tháng bên trong, ta mỗi đêm đều sẽ mơ tới nàng, đều sẽ mơ tới chính ta trở lại Vô Công Sơn trên cùng nàng tranh chấp tình cảnh. Bất kể là thô bạo nàng vẫn là khóc tố nàng, cuối cùng đều bị ta giết chết. Lộ Phồn nắm chặt Đồng Thiếu Lâm tay lạnh như băng, đem chính mình sưởi ấm độ cho nàng. Người không phải hại chết nàng hung thủ, chân chính người giết nàng là cái kia ác đồ. Đồng Thiếu Lâm cười nhạt nói, đạo lý ta đều hiểu, rõ ràng là của người khác sai. Tại sao muốn dùng nó đến trừng phạt chính mình? Ta đã từng dùng câu nói này để an ủi quá như chắc muội muội, nhưng là an ủi người khác dễ dàng, dạy mình nghĩ rõ ràng nhưng là khó. Lâm Nguyên cái chết ta không thể không hề trách nhiệm, ta nhất định là dẫn đến nàng nguyên nhân của cái chết một trong. Vẫn ngủ không được, bị ác mộng dây dưa Đồng Thiếu Lâm, vì tìm về nội tâm bình tĩnh, tìm một chỗ sơn ni cô am ở, ai cũng không gặp, coi như là người nhà cũng không ngoại lệ. Nàng không muốn diện đối với bất kỳ người nào, nằm ngoài dự liệu của nàng, Lộ Phồn nhưng ở dưới chân núi ở lại, đối đãi tại khoảng cách nàng gần nhất địa phương bảo vệ nàng. Đồng Thiếu Lâm biết, Lộ Phồn đến ngày thứ nhất nàng liền biết rồi, nhưng nàng tàn nhẫn tâm xưa nay không có gặp qua Lộ Phồn. Chỉ muốn gặp được Lộ Phồn, nàng sẽ nhớ tới chết thảm Lâm Nguyên. Rất nhanh nàng liền sẽ rời đi đi, Đồng Thiếu Lâm từng ở trong lòng nghĩ như vậy. Bên dưới ngọn núi căn bản không có thể thoải mái ở lại nhà xá, tất cả đều là bị con muỗi thử nghĩ quanh quẩn nhà tranh, căn bản không phải chỗ của người ở, chỉ phải tiếp tục đối với nàng lạnh nhạt xuống, nàng sẽ thương tâm khổ sở, do đó cũng sẽ không bao giờ muốn tới gần đi. Nhưng là 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, Lộ Phồn trước sau không có rời đi, nàng càng tại như vậy hoang rất nơi tập võ viết chữ. Chưa bao giờ đến ni cô am chung tìm nàng, chỉ là không tiếng động mà, yên tĩnh chờ đợi. Đồng Thiếu Lâm chung quy là thân thể máu thịt, một trái tim cũng là tươi sống nhảy lên. Lộ Phồn yên lặng chờ đợi, nàng biết, đều biết, không thể không bị xúc động. Không cách nào thuyết phục chính mình yên tâm thoải mái tiếp thu Lộ Phồn yêu thương, thế nhưng, nàng lại bị Lộ Phồn hấp dẫn. Đặc biệt nàng hiện thân đối với Lộ Phồn nói, không cần chờ ta, sau khi... Lộ Phồn bình thản, một tiếng, cái gì cũng không nhiều lời thời gian, Đồng Thiếu Lâm rõ ràng, Lộ Phồn chưa bao giờ muốn đòi lấy cái gì, nàng chỉ là vụng về trả giá. Chính mình yêu người này miệng lưỡi vụng về, nhưng lại cực kỳ chân tâm. Lộ Phồn mị lực cùng với không cách nào chống cự đến từ nội tâm yêu thương, để Đồng Thiếu Lâm lựa chọn thả xuống xấu hổ. Nàng muốn Lộ Phồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lựa chọn buông tha chính mình. Quên Lâm Nguyên cái chết. Đây chính là vẫn tàng ở trong lòng ta sự tình. Đồng Thiếu Lâm nói, ta nhân sinh đệ một con ngựa là Lâm Nguyên đưa. Sau khi nhìn thấy mã sẽ nhớ tới nàng, vì lẽ đó dần dần liền không cưỡi ngựa. Hơn nữa tại Túc huyện đi chỗ nào đều gần, trong nhà cũng có xe ngựa có thể cưỡi, cũng không có cưỡi ngựa cần phải. Sau đó ngươi đã từng nhắc qua Lâm Nương Tử chuyện này, ta mới biết nguyên lai ngươi vẫn cảm thấy Lâm Nương Tử là của ta tự xưng. Lúc trước ta không có trực tiếp giải thích chuyện này, kỳ thực cũng là đang trốn tránh. Ta luôn luôn đều đang trốn tránh, che giấu, không muốn đề cập Lâm Nguyên cái chết. Nhưng chung quy chạy không thoát con mắt của ngươi, vẫn bị ngươi phát hiện. Kỳ thực, vẫn không có nói cho ngươi ngoại trừ chuyện này, một là sợ ngươi sẽ cảm thấy ngươi cùng chuyện này dính điểm nhi quan hệ, cũng sẽ không tự chủ có tội ác cảm, liền coi như chúng ta trong lòng đều hiểu việc này ngươi là tuyệt đối vô tội. Nhưng người đầu óc chính là như vậy, sẽ khắc chế không đi suy nghĩ. Này không tất yếu, ta không muốn ngươi bị chuyện này quấy nhiễu. Hai sao, tự nhiên là không muốn ngươi hiểu ta lại có như thế chanh chua một mặt. Ta luôn luôn đều tại trước mặt ngươi đóng vai chính là không gì không làm được, chuyện gì đều không để ở trong lòng dáng vẻ, không nghĩ tới đi. Ta cũng có như vậy vô năng thời điểm, Lộ Phồn theo Đồng Thiếu Lâm thoại, như là chạy xong một hồi dài lâu chạy cự ly dài. Nàng rất áy náy, chuyện này là Đồng Thiếu Lâm thương tích, nàng khả năng cũng sắp muốn tự lành, Lộ Phồn rồi lại cố chấp nhất định phải nàng một lần nữa đem thương tích vạch trần, đem cái kia sẹo cũ lần thứ hai xé rách, liền vì nhìn một chút vết thương này là cỡ nào hình dạng. Lộ Phồn nước mắt yên tĩnh rơi vào Đồng Thiếu Lâm trong lòng, nàng đem Đồng Thiếu Lâm ôm càng chặt hơn. Ngươi có phải là không nhớ rõ? Lộ Phồn nói, ngươi còn nhớ lúc trước ngươi để ta gả cho ngươi thời điểm, là nói thế nào sao? Ngươi nói, nếu như chúng ta thành thân, ngươi là thê tử của ta, ngươi sự cũng là chuyện của ta. Đã như thế, ngươi có phải là liền không nữa theo ta phân lẫn nhau? A Chiếu, ngươi nói thoại, làm sao còn có thể quên đâu? Ngươi ta đã sớm tuy hai mà một, vì lẽ đó ngươi quấy nhiễu liền là của ta quấy nhiễu, tâm tình của ngươi liền là tâm tình của ta. Ngươi là của ta, hết thảy đều là của ta, ngươi cùng ta đã sớm huyết thống hòa vào nhau, hợp lại làm một. Lộ Phồn thoại như một con ôn nhu tay, xoa xoa tại Đồng Thiếu Lâm một lần nữa vạch trần thương tích bên trên, đem những kia đau đớn cẩn thận mà che chở, chậm rãi giúp nàng tiêu hóa. Nhưng là, những kia hộp cơm, đồ uống, những kia để ngươi yêu thích săn sóc đều không phải đến từ chính ta. Nếu là không có những này, ngươi cũng sẽ không có ban đầu động tâm đi. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Lâm lại lưu ý chuyện này. Lộ Phồn cười nói, A Chiếu ngươi thật khờ, những việc này chỉ vì cảm thấy là ngươi làm, nó mới có giá trị. Đổi thành bất cứ người nào làm đồng dạng sự, ta đều sẽ không thích càng sẽ không động lòng. Ngươi hiểu chưa, ta yêu thích chính là ngươi người này, không phải một cái hộp đựng thức ăn, một chén đồ uống, là qua nhiều năm như vậy ở chung trong quá trình ta hiểu rõ Đồng Thiếu Lâm. Lộ Phồn nhấc đứng dậy, nằm ngoài Đồng Thiếu Lâm trên người chủ động hôn nàng, vong tình triền miên. Tiểu Quân, cẩn thận ngươi tổn thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Lâm không phải là không muốn cùng nàng thân thiết, chỉ là nàng vết thương trên người quá nặng, vừa mới băng bó cẩn thận, nếu là lung tung nhúc nhích, thương tích sợ là lại sẽ rạn nứt. Lộ Phồn nhìn nàng cười ngọt ngào, A Chiếu, ngươi sớm nên nói với ta, ngươi cũng biết ta trước đây cho rằng ngươi cũng không đúng yêu thích ta, còn từng đem ta nhận sai, chuyện này chặn ở ta ngực bao lâu sao? Nguyên lai ngươi đã sớm yêu thích ta, cùng ta yêu thích ngươi như thế, như vậy lưu ý ta. Đồng Thiếu Lâm than nhẹ một tiếng, nặn nặn thê tử mặt. Ta tự nhiên lưu ý ngươi, ngươi cũng không biết ngươi mất tích mấy ngày nay, ta nhiều lo lắng, chỉ sợ ngươi có chuyện. Là sợ Lâm Nguyên cái chết tái hiện sao? Đồng Thiếu Lâm suy nghĩ một chút nói, cái kia ngược lại cũng không phải, kỳ thực ngày đó ta cũng không nghĩ lên nàng đến, trong lòng ta chỉ là nhớ ngươi. Lộ Phồn càng vui vẻ, cho nên nàng chính là A Chiếu duy nhất, là A Chiếu người yêu nhất. Tại A Chiếu yêu thương bên trong, xưa nay sẽ không có người khác. Lộ Phồn trong lòng như mật bình thường ngọt. Đồng Thiếu Lâm nói, hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi mất tích đoạn này thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu Quân lợi hại như vậy, đều làm cái gì, lại đem Quân Thiên Phường cũng thu được trong tay. Ngươi cùng A Mão, Đồng Thiếu Lâm nói đến một nửa, phát hiện Lộ Phồn tiếng hít thở đều đều, nàng lại liền như vậy bắt vào trong ngực ngủ. Đồng Thiếu Lâm bất đắc dĩ cười, nghe xong bản thân mình muốn nghe nội dung liền ngủ, ta cũng rất gấp ngươi sự a, quên đi, Tiểu Quân cả người đều là tổn thương, đêm nay như vậy hung hiểm, đừng quấy rầy nàng. Chờ nàng ngủ no rồi khôi phục lại nói cũng không muộn, bởi vì các nàng sẽ không sẽ rời đi lẫn nhau. Đồng Thiếu Lâm an tâm ôm Lộ Phồn, cùng nàng cùng nơi tiến vào trong mộng cảnh. Ngày thứ hai đã đến lúc xế trưa. Liền Đồng Thiếu Tiềm rất sớm nổi lên đi rồi mậu danh lâu, đại nữ nhi một nhà cùng tiểu nữ nhi một nhà đều không còn cái bóng. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình biết các nàng gần nhất tình hình đặc biệt nhiều, nên gặp phải vướng tay chân sự tình, cũng là không có đi quấy rối. Bọn nhỏ lớn rồi, có thể biết đem ra nương nhận được bên người chăm sóc, sớm chiều vấn an, áo cơm sung túc, liền đều là hiếu thuận hài tử. Hài tử lớn rồi có chính mình chuyện quan trọng cần phấn đấu. Cùng gia nương nói gia nương cũng chưa chắc nghe hiểu được, không nói liền không nói đi. Đến Bắc Lăng trước, Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình liền ước định cẩn thận, tốt tốt quản lý đồng phủ trên dưới là được. Đừng quấy rầy bọn nhỏ, càng đừng cho bọn nhỏ thêm phiền. Bọn họ đời này cũng là như vậy, thuận thuận lợi làm qua. Tống Kiều cùng đồng Trường Đình đến Bắc Lăng sau khi do Đường Kiến Vi cùng Từ Đàn hai vị này bản địa thông dẫn ở trong thành đi dạo vài chuyến. Hai đại chợ cũng không ít đi, dấu chân đã trải rộng toàn bộ Bắc Lăng phủ. Tống Kiều trong trí nhớ cái kia rồi rào Bắc Lăng xuất hiện lần nữa tại trước mắt nàng. Bốn phương thông suốt con đường so với trong trí nhớ còn rộng rãi hơn, cửa hàng rượu lư còn như trước kia như thế nhiều, mà cao lầu san sát thịnh thế cảnh tượng, nhưng là vượt qua trí nhớ của nàng. Nàng rời đi Bắc Lăng này mấy chục năm, Bắc Lăng trở nên càng thêm phồn thịnh. Mà Bắc Lăng nơi này người, trong xương cảm giác ưu việt, như cũ cùng nàng trong trí nhớ giống như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sùng Văn Phường cái này địa giới Tống Kiều là biết đến, có thể ở nơi này ít nhất đều là quan to quý nhân, mà nàng trước đây chỗ ở Diêu Tinh Phủ ngay ở Sùng Văn Phường đối diện Khang Lạc Phường Trung, bên trong đợi hoàng thân quốc thích. Sùng Văn cùng Khang Lạc hai đại phường là Bắc Lăng song quý nơi, hội tụ Bắc Lăng hơn 90% quyền quý. Có thể tại này hai nơi an gia, là hết thảy bình thường Bắc Lăng người suốt đời phấn đấu mục tiêu. Tống Kiều hơn 10 tuổi cùng với gia nương rời đi Bắc Lăng đi tới Đông Nam định cư, lại trở về thì, gần 35 năm tháng vội vã mà qua, hai tấn dần trắng, mang theo giày đặc Đông Nam khẩu âm trở lại cố thổ Tống Kiều, lại bị xem là người ngoài thôn. Mấy tháng trước, khi các nàng ngày thứ nhất chuyển vào Sùng Văn Phường thời điểm, Chu Vi đi ngang qua hào dư bên trong, có cái kia xem trò vui quý tộc nam nữ trong bóng tối xem ra. Thấy này đồng phủ lại đem ở nông thôn thân thích đều nhận được Sùng Văn Phường bên trong, cụ nát cái dương xếp đặt một chỗ, càng còn nắm một cái heo. Này thật đúng là quá buồn cười, Bắc Lăng ở ngoài đất hoang quả nhiên đâu đâu cũng có heo. Như nghe đồn chung nói, bọn họ thật sự không cưỡi ngựa, mà cưỡi heo. Vừa vặn đang chỉ huy người làm vận chuyển hàng hóa Tống Kiều nghe được một trận vui cười thanh, quay đầu lại xem thì, vừa vặn nhìn thấy cái kia trên xe nam nữ châm biếm thần thái. Song phương ánh mắt va chạm sau khi, đối phương không e dè, trái lại cười đến càng lớn tiếng, thậm chí học heo gọi âm thanh hừ hai tiếng. Tống Kiều, xe ngựa nghênh ngang rời đi, Tống Kiều thấy rõ, này là các nàng sát vách hàn ra xe ngựa. Tống Kiều nhưng là tức giận đến phổi đau, đồng Trường Đình vui cười hớn hở cầm nước trà lại đây cho nàng uống, cảm thán này đường phủ là thật to lớn, quá lớn, đồ vật hai viện thêm vào hậu viện. Mỗi cái đều so với túc huyện nhà muốn lớn, mỗi cái viện tử đều có chính mình đặc sắc. Xem những kia hoa cỏ bồn thực, giả sơn tạo cảnh, thật đúng là chú ý. Tuyệt nhất chính là mỗi cái giác trong viện phong cảnh đều khá là không giống. Không hổ là Bắc Lăng gia đình giàu sang a, cái này đường phủ là thật sự không hay rồi. Ta vừa nãy đi lấy cái nước trà đều suýt chút nữa lạc đường. Ôi, ngươi nhìn thấy cái kia xanh mơn mởn hồng thủy ao sao? Không phải dùng để câu cá, mà là dùng để rửa giấy. Đại thế giới không gì không có, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Trở lại ta cùng túc huyện những lão già kia nói, bọn họ phòng chừng đều có thể cười ta là tại khoác lác. Hai ta thật đúng là người có phúc, lại có thể ở tại như vậy phú quý nơi. Đồng Trường Đình ở chỗ này một trận cảm thán, nước trà rầm rầm uống, đã thấy thê tử bên cạnh hai tay nâng chén trà, đến hiện tại một cái cũng không có uống. Nhìn qua một mặt khó chịu. Làm sao đây là, đồng Trường Đình không biết thê tử tại tức cái gì, Kiều Thiên ngày vui, nàng làm sao âm trầm cái mặt. Tống Kiều, người liền biết khoác lác, còn biết cái gì, đồng Trường Đình, không phải, ta này còn chưa bắt đầu khoác lác a. Tống Kiều nắm A Hoa tiến vào tòa nhà, đưa nó lau đến sạch sành xanh. A Hoa thoải mái hừ hừ, một đôi đậu đỏ mắt như cũ cùng khi còn bé như thế đáng yêu. Tống Kiều vuốt ngoan ngoãn A Hoa, biết mình không nên bởi vì của người khác trào phúng cùng cay nghiệt thái độ làm cho chính mình không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời tuy như vậy, ai cũng biết, nhưng đến phiên tự mình trên người, trong lòng cái kia cổ khí vẫn là khó có thể lập tức bình phục xuống. Bắc Lăng nơi này đa số người vẫn là rất hòa khí, lòng nhiệt tình. Nhưng phàm là gặp phải tên khốn kiếp. Liền có thể phá hoại Tống Kiều cả ngày hảo tâm tình. Vài ngày sau Tống Kiều cùng đồng thiếu tiềm cùng nơi ra ngoài mua thức ăn, đồng thiếu tiềm khẩu âm trùng, dân trồng rau nghe không hiểu lắm, liền hỏi thêm mấy câu, đồng thiếu tiềm cũng lặp lại mấy lần, khắp cả bí mật mang theo Đông Nam khẩu âm. Bên cạnh đi ngang qua người sau khi nghe xong lặp lại Đồng Thiếu Tiềm khẩu âm, nhất thời đưa tới một đám tiếng cười. Đồng Thiếu Tiềm tâm lớn, không có cảm thấy có cái gì quá mức. Nàng còn cảm thấy Bác Lăng người đầu lưỡi cùng bị nước sôi nóng tự, nói một câu cùng đánh xe như thế nhanh, hận không thể 10 cái tự dính thành hai chữ nói, thực sự khó nghe hiểu. Đại gia đều nghe không hiểu lẫn nhau, cười liền cười chứ. Nàng hai ngày trước còn cùng Đồng Bác Di chuyện cười một Bác Lăng người thanh âm nói chuyện cùng Hoàng Môn Tự. Tống Kiều nhưng là rất khí, chỉ là khẩu âm mà thôi, cuối cùng có thể giao lưu không là được. Đến phiên các ngươi tới chuyện cười con gái của ta, Tống Kiều lợi mắt từng cái cho chừng trở lại. Tống Kiều khuôn mặt này trong ngày thường cười lên là rất hòa ái, phàm là thả xuống mặt vẫn là rất dọa người. Những kia chuyện cười người cũng sẽ không lại tự chốt nhục nhã, đều tản đi. Sáng nay Tống Kiều sáng sớm lên muốn đi huy A Hoa, phát hiện A Hoa không ở lan bên trong, lan môn không biết lúc nào bị nó đẩy ra. Này A Hoa quỷ rất cơ trí, so với trong nhà A Hoàng đều lợi hại hơn. A Hoàng là đồng gia lão cầu, là đồng trường đình kiếm về tiểu cô nhi, vẫn vì đồng gia giữ nhà hộ viện, hơn 10 năm rất có cảm tình. Từ Túc huyện đến Bác Lăng thời điểm đồng trường đình cùng Tống Kiều đều không nỡ, liền đem nó mang tới. Đến Bác Lăng trên đường, A Hoàng ngồi xe ngựa một đường hưng phấn đến không được, đã đến nhà mới mà lão chủ nhân đều tại, tựa hồ là biết mình quan trọng, tinh thần đầu cũng tốt lắm rồi, cùng cái một lượng tuổi tiểu cầu từ tự suốt ngày ở trong sân chạy. Nó đối với A Hoa mùi tương đương mẫn cảm, Tống Kiều nắm nó một tìm liền tìm đã đến A Hoa. A Hoa đuôi không biết làm sao bị cửa lớn kẹp lại, nhìn thấy A Hoàng cùng Tống Kiều lại đây, liền đối với các nàng hừ hừ. Tống Kiều đem cửa lớn mở ra, giải cứu A Hoa, đang muốn đưa nó lĩnh lúc trở về, hẳn ra xe ngựa vừa vặn lại đi ngang qua, cái kia bên trong kiệu tiểu lang quân nhìn thấy đồng phủ lão thái thái dẫn một heo một cầu, nhưng là vui vẻ đổ thiên. Của ta A Nương, ta đều nhìn thấy gì vật bẩn thỉu. Này Hàn Đại Lang sao sao vô cùng đối với phu xe nói. Chúng ta Sùng Văn Phường coi như sự suy thoái, cũng không phải tùy tiện cái nào hạng heo chó có thể làm bẩn chứ. Xú, tốt xú, ta liền nói hôm qua người thấy được cái gì mùi thối, hóa ra là từ nơi này bay tới. Tống Kiều, vô liêm sỉ tiểu nhi, miệng thật là không sạch sẽ. Nhịn đã lâu Tống Kiều phải dự định nhịn nữa, đối với cái kia Hàn Đại Lang nói. Người nói ai là hạng heo chó đâu. Người đừng đi, cho ta hạ xuống nói rõ ràng, cái kia Hàn Đại Lang mới không tới, lưu câu tiếp theo. Nhỏ nhỏ bình sự cũng dám cản rỡ, liền đem màn xe một thả, nghênh ngang rời đi. Tống Kiều nhớ dưới này Hoàng Mao tiểu tử, lần tới đừng cho nàng bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải vậy nhất định cái chổi hầu hạ. Tống Kiều bị trêu đến phập phồng thấp thỏm, hung hăng động viên chính mình, liền muốn mang A Hoa cùng A Hoàng lúc trở về. Đột nhiên nghe được một trận xa mã tiếng vang. Cái kia Hàn ra xe ngựa lại đổ về đến rồi. Tống Kiều không hiểu nhìn về phía hắn. Làm sao, không cùng bà nội quá hai chiêu ngươi còn ngứa người hay sao? Tống Kiều đều muốn cuống tay áo. Phát hiện này Hàn ra xe ngựa vô cùng chật vật, là bị niện trở về. Niện hắn chính là một đại đội xông thẳng đồng phủ xe ngựa. Sắc chỉ đến, một tiếng âm thanh vang dội trực tiếp đem còn đang ngủ Đồng Thiếu Huyền các nàng thức tỉnh. Sắc chỉ, thiên tử nhanh như vậy liền hạ chỉ, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-08-30-11-28-00-2020-09-02-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, giả hiên hai cái. Tuyết lâm hán không một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, giả hiên hai cái. Phong hằng một cái, cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, xia an 99 bảy cái. SGT, pepper 4 cái, nật, nhỏ ngắm cá, trường ca mà đi 3 cái. Detectively, phong hằng, a hà hai cái. Actor, bóng đêm sao, nili, l, a, dây a z z 126 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Giả hiên 286 bình. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất 180 bình. YASASA 90 bình, mẹ nó chí chướng, cam 80 bình. Phong 75 bình, Lý Thanh Học, Jeremy Jack 70 bình, Vương Doraemon 60 bình, SH Anh A 51 bình, Trạm rượu Bạc Chu, Tôm hùm bính 50 bình. Ô mai thật sự ăn thật ngon yeah. Đèn xanh đèn đỏ, 24.927.969-40 bình. WTT Tấn Giang TD 38 bình. Ôi Huy 34 bình. Tiểu tả, LYYYYS 30 bình. Cảm giác tồn tại YY, người thường 22 bình. Cười yếu ớt 21 bình. Đã quên mật mã, ta thích ăn cá, cẩn thận, tùy tiện lung cũng, không nghĩ. 31.472.164, GDDSFXX, Du Nhi cùng mèo con, màu đỏ nhuộm tóc, ta là Nhị Mao A, một cái kẻ già đời, đổi viên một nguyên, miêu miêu đầu, trường ca mà đi, xét đánh muốn mưa, trắng thế Châu lão bà 20 bình. Bình thường thông qua nữ đồng ham muốn giả 19 bình. Đại sao, XO 16 bình, Jesse Hu, không cần nickname, gặm sách trùng 15 bình. Thấm Ngọc, Quật 12 bình, Diên Vĩ 11 bình, Triển Trình, 72.583, Su, 20.562.190, Mèo Tinh Người quả nhiên, tận hưởng lạc thú trước mắt, Bắp Ngô, Nhạc, ôm Thái Dương đi nhảy xuống biển, Giáp, yêu hát cừu con, trứng gà cao, không niệm xa, cho dù ngày đó đã uổng công, SIMAO, 20.271.200, Phòng Nói 10 bình. Lăng Bảo Quân 8 bình, Anna, Gia Sầm Ái Ni 6 bình, Kim Tụng Vui Vẻ, Hi, Huyền, Ôi, Thuần Túy, Chưa Ly Miss 5 bình, Lâm Lâm Lâm 4 bình, Gầy Nữ Tử, G 3 bình, Cần 2 bình, Azores, ngẫu nhiên đi ngang qua, Nhị Thập 11 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.